Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198, chương 196, nếu không tối nay liền thử một chút. Buổi trưa Thẩm Nịnh lười nấu cơm, liền cùng lại Tiểu Mông một chi điền rồi đặc biệt bán. Sau đó tiện mở ra giờ học hình thức, án chiếu kế hoạch. Nguyên bản buổi sáng hẳn là muốn kiểm tra thí điểm tiểu nữ nhân vật lý công thức trí nhớ độ thành thạo, bây giờ bị rời đến buổi chiều. Nhưng buổi chiều lại có tân an bài. Chúng ta thời gian rất eo hẹp cưỡng bức. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Bây giờ là 1 giờ chiều. Để lại cho chúng ta thời gian chỉ còn lại có 2 giờ. Bởi vì 3 giờ chiều có từ mang viện sĩ mạng lưới công khai giờ học. Ồ, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông khéo léo ngồi ở trước bàn đọc sách, tò mò hỏi, lại nói từ mang viện sĩ công khai giờ học giảng nội dung gì? Tính toán lượng tử tràng luận bên trong cao vòng phên mần đồ. Thẩm Nịnh nghiêm trang nói, đây là năng lượng cao vật lý nòng cốt một vấn đề. Nguyên nhân chính là lượng tử tràng luận vòng đồ tính toán theo ngoại tuyến số cùng số vòng gia tăng, sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Từ mang viện sĩ phải nói chính là hắn đối với cái này loại vấn đề cái nhìn. Giờ khắc này, lại Tiểu Mông có chút mộng vòng. Nàng liền cao trung vật lý đều không hiểu. Hiện tại lại muốn nghe gì đó tính toán lượng tử tràng luận bên trong cao vòng phên mần đồ. Đây không phải là không có học được bước đi. Liền muốn bắt đầu bay lượn. Không phải, chấm ngoặc kép, ngươi có phải hay không có chút đánh giá ta quá cao? Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, ta thậm chí ngay cả cái gì là cao vòng phên mần đồ cũng không biết. Còn có cái gì lượng tử tràng luận, ngươi sẽ để cho ta nghe loại này. Ô kìa, chấm ngoặc kép, nghe một hồi sao, người ta từ mang viện sĩ lần đầu tiên tại trên internet truyền trực tiếp chính mình công khai giờ. Học, biết bao cơ hội khó được. Thẩm Nịnh cười ha hả nói. Có lẽ ngươi nghe đến lại đột nhiên đối với vật lý cảm thấy hứng thú. Đây cũng là thuộc về có thể sẽ chuyện phát sinh. Liền nghe một hồi. Có được hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Được rồi, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông chép miệng. Lạnh nhạt nói. Vậy bây giờ đây? Bây giờ làm gì? Kiểm tra thí điểm ngươi vật lý công thức. Thẩm Nịnh không có hảo ý nói. Ta sẽ không hỏi một ít phi thường vấn đề cơ bản. Cho ngươi viết ra nào đó công thức. Loại này ngươi khẳng định nhớ. Ta sẽ để ngươi viết ra. Một cái công thức là như thế nào bị kéo vươn ra. Trong đó định lý là cái gì? Dứt lời. Thẩm Nịnh thu hồi chính mình nụ cười. Nghiêm túc nói. Chuẩn bị xong giấy và bút. Bắt đầu đi. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Trên mặt viết đầy không vui. Nhưng giờ phút này nàng cũng không dám lỗ mãng. Bình thường đùa giỡn một chút tính khí rồi coi như xong. Nếu là lúc này lại đùa bỡn tiểu tính tình, nhất định sẽ chọc trước mặt xú nam nhân không vui. Đến lúc đó gây gổ là tiểu. Làm không cẩn thận liền muốn náo chiến tranh lạnh. Sau đó, Thẩm Nịnh hỏi mấy cái đối lập tới nói tương đối đơn giản vấn đề. Mà lại Tiểu Mông cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tại rất trong thời gian ngắn đem những vấn đề này đều cho miêu tả ra. Cái này nàng cho được nước hỏng rồi. Một bộ dương dương đắc ý vẻ mặt. Đồng thời nàng đang đợi Thẩm Nịnh khen ngợi. Như thế, cái này thì dương dương tự đắc. Thẩm Nịnh cười nói. Nếu như thi vào trường cao đẳng chỉ kiểm tra những nội dung này. Vậy ngươi xác thực đã không thành vấn đề. Nhưng cũng không phải chỉ riêng kiểm tra những thứ này. Còn có càng thêm cấp độ sâu nội dung. Những nội dung kia cũng cần phải bắt lại. Bảo đảm không sơ hở tí nào. Nghe được Thẩm Nịnh mà nói. Lại Tiểu Mông nhất thời xì hơi. Tức giận ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Chờ đợi tiếp theo khảo nghiệm. Rất nhanh, Thẩm Nịnh lại cho tiểu nữ nhân ra mấy đạo đề mục. So sánh với trước độ khó. Lần này rõ ràng để cho nàng có chút không hiểu rõ nổi. Không phải nghẹo đầu suy tính gì đó. Chính là dùng trong tay bút đen quạt đi rồi ban đầu nội dung. Liên tục nhiều lần. Đã đến giờ. Thẩm Nịnh bỗng nhiên mở miệng nói. À, không phải. Này, còn có thời gian hạn chế. Lại Tiểu Mông đột nhiên lấy lại tinh thần, một mặt bất mãn nhìn Thẩm Nịnh, chu cái miệng nhỏ nhắn tức giận nói, ta liền viết hai đề, chấm ngoặc kép, đương nhiên là có thời gian hạn chế. Ngươi cho rằng là cho ngươi một ngày thời gian, sau đó cho ngươi đi từ từ suy nghĩ sao? Thẩm Nịnh tức giận nói, những nội dung này cần phải trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu. Không thể có bất kỳ suy nghĩ. Ta vẫn là câu nói kia. Bất kể quá trình biết bao khổ cực, biết bao mệt mỏi. Cần phải, là nhất định phải làm được ta nói kết quả kia. Nói xong, đưa tay cầm đến Lại Tiểu Mông kia trương bản nháp giấy. Tùy ý mà liếc nhìn. Bất đắc dĩ nói, vô cùng thê thảm. Chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, ta tạm thời chỉ có thể làm được như vậy. Lại Tiểu Mông rũ đầu. Trong lời nói tràn đầy một cỗ tổn thương cảm tình tố. Nhẹ giọng nói, nhìn lâm vào trong bi thương tiểu nữ nhân. Thẩm Nịnh há miệng, muốn phê bình nàng mà nói. Lại cho gắng gượng nuốt trở vào. Đưa tay ra nhẹ nhàng sờ một cái nàng đầu. Ôn nhu nói, được rồi, lần sau cố gắng lên. Ồ, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông cứ việc nội tâm vẫn có chút khổ sở. Khổ sở ở chính mình không có ý chí tiến thủ, nhưng cùng lúc lại cảm nhận được một tia ngọt ngào. Không thể không nói, hắn sờ đầu mình thời điểm, cái loại này ôn nhu cảm giác thật, làm cho người rất ghiền. 3 giờ chiều, Thẩm Nịnh cuối cùng chờ đến hắn thần tượng truyền trực tiếp công khai giờ học, mà Lại Tiểu Mông an vị tại hắn bên cạnh, nhìn bình bản xuất hiện trên máy vi tính một người trung niên nam tử. Không khỏi cảm giác một tia mê mang. Rõ ràng là đại khoa học gia. Như thế cả người có khí phách. Có loại không phải người tốt khí chất. Đây chính là từ mang viện sĩ sao. Mặc dù Lại Tiểu Mông tại trên mạng đã thấy hình. Nhưng thông qua truyền trực tiếp hình ảnh vẫn là lần đầu tiên gặp, tò mò nói. Tại sao ta cảm giác. Hắn có chút già à. Vợ hắn Dương nữ sĩ có lần tại chương trình TV lên tiết lộ. Từ mang viện sĩ khi còn bé ngoại hiệu kêu ra ra tôm. Thẩm Nịnh cười nói. Có thể ra. Đọc thời cấp 3 đem trường học hố rác cho nổ. À, này, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông mặt đầy hoảng sợ nhìn trên màn ảnh. Được khen là vật lý thần từ mang viện sĩ. Không cách nào tưởng tượng. Như vậy một vị công thành danh toại khoa học gia. Khi còn bé quả nhiên. Quả nhiên làm ra như vậy khó tin sự tình. Hư, bắt đầu. Thẩm Nịnh vội vàng đoan chính thái độ. Lắng nghe truyền trực tiếp nội dung. Cùng lúc đó, Lại Tiểu Mông cũng không dám nói tiếp nữa. Khéo léo ngồi ở bên cạnh. Làm bộ chính mình nghe giảng. Bình thường tại quy phạm trong lý luận. Lượng vật lý thỏa mãn quy phạm tính đối xứng cùng thời không tính đối xứng. Thế nhưng tại dẫn lực trong lý luận. Lượng vật lý thỏa mãn tính đối xứng chỉ có thời không tính đối xứng. Nơi này nhất định là có. Người sẽ hỏi, quy phạm tính đối xứng cùng thời không tính đối xứng tồn tại liên lạc chặt chẽ. Quy phạm lý luận cùng dẫn lực trong lý luận lượng vật lý có hay không cũng có quan hệ chặt chẽ. Trên thực tế, chúng ta có thể thông qua động lượng đối ngẫu. Theo thỏa mãn đối ngẫu quy phạm biên độ sóng tới trực tiếp cấu tạo dẫn lực biên độ sóng. Sau đó, đem sắc nhân tử thay đổi là động lượng nhân tử. Như vậy, liền có bao hàm động lượng nhân tử bình phương biên độ sóng. Đồng thời cũng là dẫn lực biên độ sóng. Đương nhiên, nơi này có một điều kiện. Chấm ngoặc kép, giờ phút này Lại Tiểu Mông nghe rơi vào trong sương mù. Hoàn toàn không biết vị này thế giới đứng đầu khoa học gia đang giảng gì đó. Hãy cùng nghe thiên thư giống nhau. Một hồi tính đối xứng. Một hồi thời không tính đối xứng, lại không thể thống nhất sao? Hết lần này tới lần khác làm phức tạp như vậy, len lén chuyển qua đầu, dùng khóe mắt liếc qua quét mắt bên cạnh Thẩm Nịnh, phát hiện hắn tụ tinh hội thần nhìn trước mặt máy tính bảng. Kia cẩn thận tỉ mỉ tinh thần, phải nhiều nghiêm túc thì có nhiều nghiêm túc, mím môi một cái, không khỏi cười khổ, ai, này học thần thế giới, quả thực quá đáng sợ. Dần dần, Lại Tiểu Mông chú ý lực theo máy tính bảng lên, bị nàng rời đến bên người đàn ông này trên người. Sau đó cái ót bắt đầu suy nghĩ miên man, Trong chốc lát, Tuấn Nhu gương mặt từ từ khắc ra một vệt kiều diễm ánh nắng đỏ rực. Đột nhiên, có chút muốn biết tương lai mình rồi. Nếu không tối nay liền thử một chút. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.